biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 444, Tử Lăng Tiên Tử Tấn Thăng Thời Cơ. Đại phu rèn thể quyết tiến thêm một bước, chương 439, Tử Lăng Tiên Tử Tấn Thăng Thời Cơ. Đại phu rèn thể quyết tiến thêm một bước, 15 tháng 5 năm 2024 tác giả. 3 năm huyền 7 chương 439, Tử Lăng Tiên Tử Tấn Thăng Thời Cơ. Đại phu rèn thể quyết tiến thêm một bước, tinh thần đại hội hoàn toàn như trước đây tổ chức, rất nhiều bộ lạc tại trước đó trong vòng 4 tháng lần lượt chạy đến. Mà người vậy thu hoạch số lớn tinh thần thạch, rời đi tinh thần giới lúc, người bị giáng lâm giáo cán bộ theo dõi. Ngươi đem bọn hắn dẫn tới hư không về sau, tùy tiện đem truy kích ngươi ba người đánh giết. Ba vị này giáng lâm giáo cán bộ danh hiệu, theo thứ tự là máu 13, máu 18 cùng huyết nhị 11. Trong đó, máu 13 cảnh giới đã tiếp cận kim tiên. Cái này khiến ngươi hoài nghi, giáng lâm giáo xếp hạng trước 10 cán bộ đều vì kim tiên cảnh. Bất quá những cán bộ này bây giờ đối với uy hiếp của ngươi không lớn. Ngươi cần thiết phải chú ý, vẻn vẹn máu 4 trở lên cán bộ. Bởi vì chỉ có bọn hắn có được thái ất kim tiên trở lên tu vi. Ngươi đem cái này ba cái cán bộ đánh giết về sau, che đậy thiên cơ, lại biến hóa thân phận hình dạng, đi trước tiểu thanh vân giới. Ngươi vẫn như cũ báo cho thiên cơ các lam tinh tình báo. Hy vọng thanh nguyên vực các tu sĩ chuẩn bị sớm đối kháng dị tộc, nhưng lần này, ngươi không đề nghị phái ra tu sĩ tiến về săn giết Hồng Nguyệt. Chỉ là nói cho thiên cơ các không muốn bước vào Lam Tinh. Nhưng cũng tại Lam Tinh phụ cận trinh sát tình báo, bởi vì ngươi kim tiên cảnh giới, thiên cơ các phân các đối ngươi tình báo rất là tin phục. Rất mau phái ra tu sĩ tiến đến điều tra. Chuyện này kết về sau, ngươi tiến về Thanh Vân giới, thuận lợi cùng Thanh Vân tử giao dịch, ngươi bắt đầu cùng Tử Lăng tiên tử bồi dưỡng tình cảm. Nàng ngẫu nhiên cùng ngươi luận bàn, mà ngươi thì hướng nàng truyền thụ dục linh chi đạo. Như thế, thời gian 10 năm quá khứ, 10 năm này, ngươi phát giác được bản thân khoảng cách Tử Lăng tiên tử vẫn như cũ có không ít chênh lệch. Trong lúc đó, ngươi còn thu được Lam Tinh hủy diệt tin tức. Trước khi đi, ngươi đem chính mình khổ tâm viết dục linh tâm được giao cho Tử Lăng tiên tử. Tiếp xuống 20 năm, ngươi thu thập La Thiên truyền thừa, đi trước thiên cơ vực. Thứ 30 năm, ngươi đã tới Bạch Vân giới. Ngươi tiến vào La Thiên cảnh, bắt đầu bồi dưỡng thiên nguyên thần thủ, trừ thường ngày tu hành bên ngoài. Ngươi bắt đầu lĩnh hội con đường luyện khí. La Thiên Tông làm đã từng đệ nhất tông môn, có vô số luyện khí điển tịch, vật liệu luyện khí, càng có giỏi về luyện khí trưởng lão anh linh đối với ngươi chỉ đạo. Hiện thực một ngày, La Thiên kính bên trong một tháng, tại 30 lần chênh lệch thời gian bên dưới, ngươi đối với khí đạo cảm ngộ phi tốc tiến bộ, mà lại theo ngươi tấn thăng kim tiên ngũ trọng. Rõ ràng cảm giác được duy trì La Thiên kính pháp lực tiêu hao càng ít. Một ngày tiêu hao từ hơn phân nửa pháp lực giảm bớt đến không đến một nửa. Như thế, 270 năm thời gian quá khứ. Ngoại giới 270 năm, La Thiên kính bên trong. Dĩ nhiên đã đi qua hơn 8.000 năm. Cái này hơn 8.000 năm đến. Ngươi gần nửa thời gian đều dùng tại nghiên cứu con đường luyện khí bên trên. Lấy ngươi bây giờ tầm mắt hòa luyện khí cơ sở, cơ hồ đem La Thiên Tông bên trong sở hữu luyện khí tương quan cổ tịch tất cả đều xem xong rồi. 8.000 năm qua, ngươi luyện chế mấy vạn kiện khác biệt phẩm cấp pháp bảo. Trong đó, ngươi thậm chí còn luyện chế một thanh thượng phẩm hậu thiên chí bảo. Lấy món chí bảo này phẩm chất đủ để leo lên hậu thiên chí bảo bảng trước trăm. Nhưng ngươi cũng không thỏa mãn. Hậu thiên chí bảo cùng tiên thiên chí bảo, trong đó chênh lệch, có thể nghĩ, Tiên thiên chí bảo, thiên địa dựng dục mà ra. Nghĩ bằng vào nhân lực rèn đúc, khó như lên trời. Mỗi một cái thời đại, có thể luyện chế tiên thiên chí bảo đại năng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đương kim tu tiên giới, vẻn vẹn có hai vị luyện khí đại tông sư. Tại đánh đổi khá nhiều điều kiện tiên quyết, có nắm chắc luyện chế ra tiên thiên chí bảo. Nhưng người bên ngoài chế tạo, chưa hẳn hợp ngươi tâm ý. Mô phỏng thứ 300 năm, ngươi rời đi La Thiên Cảnh, trở lại Bạch Vân Tông bên trong. Lúc này, thiên cơ các tiên thuyền đến, ngươi trong lòng biết bản thân con đường luyện khí tiến không thể tiến. Chỉ có tại thiên cơ các bên trong mới có tấn thăng cơ hội. Thứ 320 năm, tiên thuyền bảo vệ chiến bộc phát. Thứ 330 năm, thuận lợi đến thiên cơ giới, ngươi hao tốn một chút điểm cống hiến, cũng quyên tặng không ít công pháp. Pháp bảo, từ thiên cơ các bên trong đổi số lớn luyện khí cổ tịch. Đồng thời, ngươi cũng nhận được thế gian duy hai, có thể luyện chế tiên thiên chí bảo luyện khí đại tông sư chỉ điểm. Ở sau đó trong mấy chục năm, ngươi con đường luyện khí không ngừng tinh tiến. Thời gian đi tới thứ 400 năm, một năm này, nhóm đầu tiên thiên nguyên thần quả thành thục, trừ tu hành chính nhất phục khí quyết, mà luyện kỹ thuật luyện khí bên ngoài, ngươi lại thêm ra phục dụng thiên nguyên thần quả, tu hành đại vu rèn thể quyết nhiệm vụ. Thời gian chậm chạp đẩy tới, rất mau tới đến thứ 500 năm. Một năm này, ngươi được đến một hạng tình báo, địa bảng đứng đầu bảng. Thanh Vân Tông đệ tử đời hai, Tử Lăng Tiên tử tấn thăng Thái Ất. Suy đoán của ngươi, lấy được nghiệm chứng, thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này lộ ra nhưng chi sắc. Quả nhiên, Tử Lăng Tiên tử tấn thăng thời cơ, ngay tại dục linh chi đạo lên. Không nghĩ tới, ta tiện tay lòng tốt, thành toàn Tử Lăng Tiên tử, cũng thành toàn bản thân. Lần trước mô phỏng, Tử Lăng Tiên tử ngàn năm mới thành tựu Thái Ất, bây giờ chỉ tốn 500 năm. Cái này đủ để chứng minh, Tô Tỉnh dục linh chi đạo cảm ngộ, trợ giúp cho Tử Lăng Tiên tử. Như vậy, bởi vì Tử Lăng Tiên tử tấn thăng, ta tại trên địa bảng xếp hạng, liền sẽ thuận thăng một vị, trở thành địa bảng đệ nhị. Đã ý nghĩ đạt được nghiệm chứng, kia bước kế tiếp chính là tăng thực lực lên. Nghĩ biện pháp giao chiến Thái Ất Kim Tiên rồi. Tô Tỉnh đang nghĩ biện pháp tìm kiếm thích hợp mục tiêu. Một vị mới vào Thái Ất Kim Tiên địch nhân, tốt nhất vẫn cùng Tô Tỉnh có nhất định thù hận. Suy tư hồi lâu, Tô Tỉnh đã chọn một mục tiêu. Giáng Lâm giáo cán bộ cao cấp, máu bốn, huyết tam dù cũng là Thái Ất Kim Tiên tu vi, nhưng chỉ sợ ta sẽ không là đối thủ. Muốn so mà nói, xếp hạng dựa vào sau máu bốn, cũng vì Thái Ất Kim Tiên, nhưng chỉ là mới vào Thái Ất thực lực. Nếu như ta nhớ không lầm, trước mấy trăm năm, máu bốn hẳn là tại Thanh Nguyên vực hoạt động, thẳng đến mấy trăm năm về sau, mới đi trước Thiên Cơ vực. Tô Tỉnh vuốt vuốt mi tâm, trong lòng đã có dự định, mặc dù hắn thực lực hôm nay, đã không sợ máu bốn. Nhưng còn không có niềm tin quá lớn. Dưới mắt, trước đem đại vu rèn thể quyết tu luyện đến đại thành, chắc hẳn sẽ có nắm chắc hơn một chút. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Cũng tốt, lần này mô phỏng lại củng cố một phen thực lực. Đợi lần sau mô phỏng lúc, lợi dụng kia máu bay tung tóe tên đi. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, Tử Lăng Tiên tử tấn thăng tin tức đưa tới không nhỏ ba động, bởi vì Tử Lăng Tiên tử vốn là tuyệt thế thiên kiêu. Bởi vậy vừa mới tấn thăng Thái Ất, liền leo lên thiên kiêu bảng thiên bảng. Nghe đồn, 3000 thế giới, toàn bộ ngũ đại vực, trăm vạn năm đến, dương danh Thái Ất Kim Tiên tổng cộng có hơn 300 vị. Trong đó còn bao gồm thân tử đạo tiêu nhưng không bị phát hiện. Nhưng trong đó chỉ có không đến 1/3 tu sĩ có thể trèo lên thiên bảng. Đại đa số Thái Ất, chỉ có được thái ất sơ kỳ thực lực. Bởi vậy nghĩ trèo lên thiên bảng, tối thiểu cũng cần thái ất kim tiên trung kỳ chiến lực. Mà Tử Lăng tiên tử vừa mới trở thành thái ất kim tiên, liền có càng nhỏ cảnh giới mà chiến năng lực. Biết được Tử Lăng tiên tử tấn thăng về sau, trong lòng ngươi vì nàng cao hứng, nhưng cùng lúc ngươi cũng càng thêm nỗ lực tu hành. Thời gian trăm năm thấm thoát mà qua, thời gian rất mau tới đến thứ 600 năm. Tại ngươi liên tiếp 200 năm khổ tu phía dưới, ngày nào đó ngươi lòng có cảm giác, toàn thân khí cơ to lớn tăng trưởng, khí lực vậy ngắn ngủi trong mấy ngày lớn mạnh hơn 2 lần. Thể nội 2 trượng 9 thước nguyên lực chi thụ, vậy cuối cùng cất cao 1 tấc, đột phá tới 3 thước chi cao. Một ngày này, ngươi cuối cùng nhập đại vu rèn thể quyết tầng thứ 6 đại thành. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng vui mừng, đồng thời vậy nhẹ nhàng thở ra. Quá tốt rồi, cuối cùng đột phá tới đại vu rèn thể quyết đại thành. Kể từ đó, ta thực lực tổng hợp nên là vượt qua Đường Nhất Nhất rồi. Mặc dù chỉ là 1 thước chi trường, nhưng là chất biến. Đại vu rèn thể quyết đại thành về sau, ta vậy có cùng thái ất kim tiên bẻ một chút thủ đoạn tư cách. Nguyên lực chính là luyện thể tu sĩ gốc rễ, nó trọng yếu tính không thua gì luyện khí tu sĩ linh lực trong cơ thể hoặc tiên lực. Mà cao 3 trượng đại vu rèn thể quyết, không chút nào khoa trương, nguyên lực chi thụ bất tử, Tô Tỉnh nguyên lực liền sinh sôi không ngừng. Ý vị này, Tô Tỉnh về sau có liên tục không ngừng nguyên lực. Tiếp xuống, liền muốn xung kích cảnh giới càng cao hơn a. Đại vu rèn thể quyết tu tới tầng thứ 6 viên mãn, cần nguyên lực chi thụ 9 trượng 9 thước. Đợi nguyên lực chi thụ đột phá tới 10 trượng. Vậy mang ý nghĩa, ta đại vu rèn thể quyết chính thức bước vào tầng thứ 7. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng có chút khát vọng, bởi vì đại vu rèn thể quyết tầng thứ 7 mang ý nghĩa cực hạn sức khôi phục cùng sinh mệnh lực. Nghe đồn, tu tới tầng thứ 7 đỉnh phong, có thể nhỏ máu trọng sinh, dù là bị đánh nhục thân thành thịt nát, cũng có thể bằng vào một giọt tinh huyết, tại rất ngắn thời gian bên trong phục sinh. Cái này một vĩ lực, so với thái ất kim tiên không nhường chút nào, mà lại hiện tại chỉ tiến hành đến mô phỏng thứ 600 năm. Còn có không ít thời gian, thực lực còn có thể lại hướng lên nói lại. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, nhìn về phía mô phỏng bảng, luyện thể tu vi tiến thêm 1 bước về sau, ngươi vẫn chưa buông lỏng, tiếp tục khổ tu, 10 năm về sau, tu vi của ngươi lại đột phá tiếp. Luyện khí cảnh giới bước vào kim tiên ngũ trọng hậu kỳ. Tiếp xuống gần 200 năm, người vẫn như cũ tu hành đại vu rèn thể quyết, chính nhất phục khí quyết, cũng nghiên tập con đường luyện khí. Trong nháy mắt, đến thứ 800 năm, một năm này, đại chiến bộc phát, người ở đây một trận chiến bên trong biểu hiện xuất sắc, cho thấy địa bảng thứ 2 kinh khủng chiến lực. Chém giết dị tộc thần linh mấy trăm vị, mà tôn kia 6 cánh thần linh cũng chết ở trong tay của ngươi. Ngươi đem 6 cánh thần linh cốt kiếm lấy đi, đây là có thể luyện chế tiên thiên chí bảo vật liệu. Ngươi giữ lại có tác dụng lớn. Thứ 810 năm, ngươi bắt đầu hướng Bạch Đế thỉnh giáo kiếm đạo. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Đinh, tiếp tục thời gian 100 năm, còn thừa năng lượng bản nguyên 3.444.3667 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Sau đó 90 năm, Tô Tỉnh tiếp nhận rồi Bạch Đế chỉ điểm. Mặc dù đã hướng Bạch Đế học tập rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều có rõ ràng cảm ngộ. Thẳng đến đắm chìm thức mô phỏng thứ 90 năm, Tô Tỉnh cảm ngộ đại đạo bảo vật dùng hết, Tô Tỉnh mới cáo biệt Bạch Đế, 90 năm đắm chìm thức mô phỏng. Đáng tiếc, khoảng cách kiếm đạo đệ ngũ cảnh đại thành còn có một bước xa a. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, đại đạo tranh phong, tóm lại là càng lên cao càng khó khăn. Có thể tu tới khoảng cách đệ ngũ cảnh đại thành chỉ có cách xa một bước. Đã là Tô Tỉnh tư chất không tầm thường, lại thêm có thiên hạ đệ nhất kiếm tiên chỉ điểm. Ai, mặc dù chưa thừa thế xông lên đột phá tới đệ ngũ cảnh đại thành, nhưng khoảng cách đệ lục cảnh cũng không xa. Cũng liền cái này mấy lần mô phỏng chuyện, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, tiếp xuống, nên đi hư vô trong kính, lại đề thăng một phen con đường luyện khí rồi. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên tinh quang, đắm chìm thức mô phỏng rất nhanh kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở về hiện thực, trải vuốt xong trong đầu ký ức. Tô Tỉnh ung dung thở dài một tiếng nói, kế dục linh chi đạo sau. Cuối cùng tại luyện khí nhất đạo bên trên, ta vậy đứng tại 3000 thế giới đỉnh phong. Khi tiến vào hư vô trước gương, Tô Tỉnh đối với con đường luyện khí nắm giữ, đã đứng ở 3000 thế giới hàng trước nhất. Trừ kia hai tôn có thể luyện chế tiên thiên chí bảo đại tông sư bên ngoài, Tô Tỉnh là thế gian không thẹn đệ nhất luyện khí sư. Mà trải nghiệm hư vô kính trợ giúp về sau, Tô Tỉnh càng là giảm bớt vô số tuế nguyệt, tại con đường luyện khí bên trên bước vào kia cực kỳ trọng yếu một bước. Đại tông sư phía trên chính là vô thượng đại tông sư. Bây giờ, ta cũng coi là đứng tại 3000 thế giới con đường luyện khí đỉnh phong người rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, kỳ thật, luyện khí đại tông sư cùng vô thượng giữa đại tông sư chênh lệch cũng không có Tô Tỉnh trong tưởng tượng như vậy lớn. Duy nhất khác biệt là, vô thượng đại tông sư có thể luyện chế tiên thiên chí bảo. Nhưng tiên thiên chí bảo luyện chế cần thiết nhân tố cùng điều kiện quá nhiều. Tiên thiên chí bảo tầng thứ vật liệu, chế tạo ích lợi, vận khí, cùng với chính luyện khí tông sư trình độ. Thiên địa dựng dục chí bảo, tiên thiên mà sinh, chính là tiên thiên chí bảo. Bằng nhân lực chế tạo tiên thiên chí bảo, nói nghe thì dễ. Bởi vậy, thế gian kia hai tôn vô thượng đại tông sư đều là bởi vì nắm giữ bí pháp nào đó, hoặc là thể chất đặc thù, mới có thể luyện chế tiên thiên chí bảo. Nhưng dù cho như thế, cũng cần trả giá lớn lao đại giới mới có xác suất luyện chế ra. Đơn giản tới nói, tiên thiên chí bảo chính là thiên địa dựng dục, nhân lực khó chế tạo, cho dù là chế tạo ra đến cũng cần vận khí, mà lại cần trả ra đại giới cực lớn. Đối với Tô Tỉnh tới nói cũng là như thế. Bây giờ ta kỹ thuật luyện khí trong thời gian ngắn sợ rằng không cách nào nữa tăng lên. Tiếp xuống, thu thập vật liệu, mượn nhờ lấy huyết tế khí thiên phú, mới có thể nếm thử tiên thiên chí bảo chế tạo. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, đối với hắn mà nói, chỉ cần uy lực đủ rồi, tự nhiên có thể rèn đúc tiên thiên chí bảo. Hoặc là, Tô Tỉnh cũng có một cái xuẩn biện pháp, lấy bản thân nguyên lực ôn dưỡng Mặc Băng kiếm, trải qua vô số tuế nguyệt về sau, Mặc Băng kiếm tự nhiên có thể thành. Nhưng như vậy, không thể nghi ngờ cần hao phí thời gian dài. Tô Tỉnh trong thời gian ngắn không có ý định làm như thế. Hô, là thời điểm khởi hành, chuẩn bị tiến về cửu trọng thiên vực rồi. Ám ảnh thần linh song trảo, nhưng cũng là luyện chế tiên thiên chí bảo tuyệt hảo vật liệu. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 910 năm, ngươi rời đi thiên cơ vực, tiến về cửu trọng thiên vực. Đến cửu trọng thiên vực về sau, ngươi tìm được bế quan chi địa, bắt đầu tu hành. Thứ 1100 năm, ám ảnh thần linh tìm tới cửa, ngươi phí đi một phen công phu, đem chém giết, lấy được luyện chế Mặc Băng kiếm mấu chốt vật liệu. Một năm này, tu vi của ngươi tăng lên đến kim tiên ngũ trọng đỉnh phong, thể nội nguyên lực chi thủ trưởng thành đến 3 trượng 3 thước. tại đệ thất trọng thiên bên trong, ngươi chính thức bắt đầu mặc băng kiếm luyện chế, tiên thiên chí bảo luyện chế. Khó khăn kia có thể nghĩ, ngươi lấy ra sớm chuẩn bị tốt tiên thiên cấp bậc vật liệu. Bao quát ám ảnh thần linh song trảo, sáu cánh thần linh cốt kiếm, cùng với một viên tại thiên cơ các bên trong đổi tiên thiên tan kim thạch. Tiên thiên chí bảo là 10 phần kiên cố, chỉ có mượn nhờ cái này tiên thiên tan kim thạch mới có thể dung luyện. Dù vậy, tài liệu dung hợp, vậy bỏ ra ngươi tiếp cận 60 năm thời gian. Thẳng đến thứ 1160 năm, hai loại vật liệu vừa rồi thuận lợi cùng mặc băng kiếm dung luyện làm một thể. Tiếp xuống, ngươi bắt đầu tôi vào nước lạnh, tố hình, uẩn linh, cả một cái trình tự tiến hành xuống đến, lại là 40 năm thời gian trôi qua. Thời gian đi tới thứ 1200 năm. Lúc này, mặc băng kiếm trải qua ngươi gần 100 năm luyện chế, phẩm chất đã tăng lên đến cực điểm phẩm hậu thiên chí bảo cấp bậc. Nhưng, chung quy là không vào tiên thiên chí bảo. Thế là, ngươi bắt đầu vận dụng sau cùng thiên phú, lấy huyết tế khí. Cuối tháng ngạn tổ nhóm trong tay nguyệt phiếu sắp quá thời hạn nha. Mặt dày cầu một đợt nguyệt phiếu. Bái tạ.